Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 11, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, mình xuống căng tin nha anh Tuấn. Nó chạy đến ôm lấy tay Tuấn kéo đi. Nè, sao thằng Tuấn bằng tuổi tôi mà bà kêu nó là anh vậy? Hắn đang cười nói vui vẻ với Lâm và Xin thì nghe nó kêu Tuấn là anh tự nhiên mặt cao có. Chạy lại nó hỏi cho ra lẽ. Sao giống ghen thế không biết? Tại Tuấn nói anh ấy lớn hơn tôi hẳn 3 tháng luôn kìa. Tất nhiên người nhỏ phải kêu người lớn là anh rồi, ông ngu quá đấy. Nó nói xong thì Lâm cười lăn cười bò. Xin thì không biết gì cũng cười theo. Còn Tuấn thì chỉ cười khẽ vì độ ngây thơ của nó khi bị anh lừa từ lúc nhỏ mà tới lớn lên cũng còn tin. Giờ nó lớn hơn bà có 3 tháng thôi. Còn tôi lớn hơn đến 7 tháng đấy dậy phải gọi là gì đây? Hắn lên mặt bĩu môi nói. Chắc vì tại thích người ta kêu là anh chứ gì. Nhưng tôi đã có cái khác xưng hô với ông rồi. Thú vị lắm, nghe thử không? Cả ông nữa đấy. Nó nói với hắn rồi chỉ tay về phía Xin. Cái gì, nói thử đi. Hắn và Xin đồng thanh thắc mắc hỏi. Kêu là nam ở đợ và ô Xin Xin nha được không, ha ha. Nó nói rồi bỏ chạy trước. Hai anh chàng kia thì máu trào tới não. Nhất là Xin tự nhiên không nói gì nó cũng bị dạ lây. Thế là nam ở đợ và ô Xin Xin đuổi bắt nó để trị tội. Sau khi chạy đã mệt dã rời. Chạy đến nỗi mòn đế giày thì tụi nó đến căng tin để giải quyết cái bụng đói từ sáng đến giờ bị chủ nhân bỏ mặt. Nhưng thật không may ở đây bây giờ còn hơn chỗ người ta thí vàng nữa, đông nghịch người. Để tôi đi lấy đồ ăn cho. Nó xưng phong đi lấy. Ok, bà đi đi, cho tôi cái gì cũng được. Lâm xua tay bảo nó đi. Anh Tuấn anh ăn gì? Còn hai ông nữa? Nó hỏi Tuấn rồi hất mặt về phía hắn và Xin. Anh như lúc trước nhé. Tuấn nói rồi nở nụ cười với nó khiến mấy nữ sinh ở đó muốn chảy máu cam vì độ handsome khi cười của anh. Tôi cái gì ngon ngon cũng được. Xin nói với nó nhưng vẫn cặm cụi cày game. Tôi đi với bà. Hắn đứng dậy vương vai nói. Tùy ông thôi, dắt ông đi theo chắc cũng có lợi. Nó khẽ cười nham hiểm rồi đi trước. Hắn cũng đi theo sau. Nè mọi người, sau câu nói đó thì tất cả mọi người có mặt ở căng tin đồng loạt xoay mặt lại nhìn nó. Thấy cái bạn này như thế nào? Nó nắm lấy tay hắn kéo về phía trước. Đẹp trai lắm, mấy nữ sinh đồng thanh hô to. Vậy bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé, dành cho tất cả các nữ sinh ở trường Sun. Mọi người mang các phần thức ăn của mình lại đây, nếu bạn ấy chọn phần của ai thì người đó sẽ được cùng đi chơi với bạn này một ngày. Nó vừa dứt tiếng thì tất cả nữ sinh ùa đến chỗ hắn bao vây tư phía. Phần của mình nè, của mình ngon hơn này, của mình mới đúng, bla, bla. Còn nó thì chui ra ngoài chạy vào các quầy hàng mang thức ăn cho ba người kia và bản thân. Đang tung tăng đi đến chỗ của mình thì bị ai đó níu tay lại. Tôi muốn của cô ấy. Hắn chỉ vào cái khay thức ăn mà nó cầm trên tay. Cái này là của tôi với Xin, Lâm và anh Tuấn chứ bộ. Ông muốn ăn gì thì đằng đó kia, muốn chọn gì chọn đi phải không mọi người? Nó xoay ra chờ đợi sự đồng tình. Đúng rồi, mấy người đó lại hô to. Bà nói trò chơi này dành cho nữ sinh trường Sun mà. Hắn vẫn nắm tay nó. Không cho nó chạy trốn. Thì nữ sinh trường Sun chứ, tôi nói tôi hồi nào mà ông chọn phần của tôi. Nó tự nhiên bình thường thông minh lắm, tự nhiên bây giờ nói ra một câu ngu hết sức. Bà cũng là nữ sinh trường Sun mà. Trừ phi giới tính của bà không phải thế. Nói tới đây hắn cười gian nhìn nó với ánh mắt khiêu chiến. Anh Tuấn đói rồi, tôi mang đồ ăn lại cho anh Tuấn. Nó lúng túng diện cớ thoát thân, rồi rút tay ra khỏi tay hắn, nhanh chân chạy lại chỗ Tuấn. Tôi không ăn gì cả, biến hết đi. Hắn quát lên khiến mấy người đó giật mình ngậm ngùi mà đi ra chỗ khác. Bực mình quá. Ban đầu còn đang vui vẻ nhưng nghe nó nhắc đến hai từ anh Tuấn thì tự nhiên phát bực vùng vằn bỏ lên lớp trước. End chương 11, cách chương.